Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 316, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên cùng nhắn ha ha, điều này khiến Lưu Xuyên cảm giác rất không ổn. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn quyết định hỏi Ngô Trạch Văn một chút. Trạch Văn, ở đội có chuyện gì thế? Ngô Trạch Văn nói, anh vẫn chưa biết à? Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, không biết thì mới hỏi em đây, mau nói cho tôi biết đi, đừng thừa nước đục thả câu. Ngô Trạch Văn nói, Dương Kiếm đang ở bên cạnh anh đúng không? Lưu Xuyên nói, quả nhiên là thám tử. Thế mà cũng đoán được, Hoàng Hồn lại đột nhiên cảm giác không đúng, sao cậu ấy đoán được Dương Kiếm đang ở cùng mình? Đúng lúc này, Dương Kiếm đột nhiên la to, đệt thôi xong rồi. Lưu Xuyên nhíu mày quay đầu nhìn cậu, cái gì xong rồi? Cậu đừng có nổi điên bất chợt được không hả? Dương Kiếm vẻ mặt đau khổ nói, Phương đội vừa gửi tin nhắn cho em, bảo là anh em mình lộ rồi. Dứt lời còn đưa điện thoại cho Lưu Xuyên xem, trong máy quả nhiên là tin nhắn Phương Chi Diên gửi tới, quan hệ của cậu với Xuyên thần lộ rồi, phóng viên vây kín cổng câu lạc bộ. Mai về nhớ đi cửa sau, Lưu Xuyên cũng nói, xong, bảo sao Tần Dạ và Tứ Lam lại phản ứng như thế, hóa ra là quan hệ giữa hắn và Dương Kiếm đã bị phơi bày. Da đầu Lưu Xuyên rung lên, lập tức login Weibo. Quả nhiên, trên Weibo đang loạn cào cào. Bài đăng tiết lộ quan hệ giữa hắn và Dương Kiếm vừa hải nạp Bách Xuyên vừa cả Kiếm Ngân đã được retweet mấy vạn lượt, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng xếp hàng comment, Tam Tư Đại Sư, ha ha, Luân Hồi Vãng Sinh, ha ha, Dạ Sắc, ha ha, Lam Lam Lam Lam, ha ha. Một loạt ha ha ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có Đường Ngữ Phong vẫn kiên trì với phong cách cá nhân, comment thêm icon mắt hai mí đa dụng, ha ha, comment bên dưới Weibo của Lưu Xuyên nhiều không đếm xuể. Phần lớn fan đều biểu hiện khiếp sợ đơn thuần, có một bộ phận tỏ vẻ, nể mặt Xuyên thần từ nay không bắt nạt Dương Tiểu Kiếm nữa, số khác lại nói, sao anh lại có một thằng em ngốc thế? Thằng em anh ngốc như vậy mà anh không quản à, dưới Weibo Dương Kiếm cũng không thiếu comment, bài đăng gần đây nhất của cậu là tấm ảnh máy tính chụp mấy ngày trước, nói là notebook của mình bị hỏng, chuẩn bị phải mua cái mới, ngữ khí rất buồn bực, phía dưới một đám fan bắt đầu nói, sao không bảo anh trai mua cho? Đúng đó, Xuyên thần có tiền mà, máy tính em trai hỏng kìa, mau mua mua mua hải nạp Bách Xuyên, sau này ở Tuyết Lan nếu chịu ủy khuất thì cứ tìm anh trai nha, chắc chắn Phương đội sẽ không bắt nạt cậu nữa, hóa ra Dương Tiểu Kiếm nhà ta lại có hậu thuẫn vững chắc như thế, lai. Like. Lầu trên đừng lạc quan thế, căn bản Xuyên thần không hề đáng tin. Đội phó Dương đừng lây cái xấu của Xuyên thần, hai người nhìn đủ loại comment trên Weibo, nhất thời nhìn nhau, trong xe lâm vào trầm mặc. Lưu Hiểu Mông lái xe đằng trước nghi hoặc nói, hai người sao thế? Xảy ra chuyện gì lớn à? Lưu Xuyên cười nói, không có gì. Dương Kiếm ủ rũ tắt Weibo, mặt đầy buồn bực, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Lưu Xuyên giả vờ bình tĩnh nói, binh đến thì tướng chặn, nước dân ắt có đất ngăn. Có gì đáng sợ đâu, Dương Kiếm thực ra không phải sợ, cảm giác đúng hơn thì là, rất mất mặt. Trong liên minh võ lâm chuyên nghiệp, danh vọng và địa vị của Lưu Xuyên đều rất cao. Là tuyển thủ đời đầu của liên minh, Lưu Xuyên không chỉ gây dựng nên đội tuyển Hoa Hạ, còn bồi dưỡng ra vô số đại thần hàng đầu. Lưu Xuyên là đội trưởng rất lợi hại, còn Dương Kiếm cậu lại vô cùng ngu xuẩn, là trò cười lớn nhất trong số các đội trưởng của liên minh. Anh trai Lưu Xuyên mang theo một đội tuyển chắc chắn sẽ biến nó thành đội mạnh đứng đầu, bồi dưỡng người mới thành cao thủ. Còn em trai Dương Kiếm làm đội trưởng, lại khiến một đội mạnh hàng đầu đang yên đang lành phải giải tán. Còn bức cho đại thần hàng đầu Tần Dạ phải rời đi. Sự khác biệt quá lớn này thực sự khiến người ta thấy đắng cay. Thời điểm mới đầu khi Dương Kiếm tới liên minh đúng là đã lừa Lưu Xuyên, khi ấy cậu tuổi trẻ khí thịnh, vẫn đặt mục tiêu bản thân là vượt qua anh họ. Lừa Lưu Xuyên là vì không muốn Lưu Xuyên can thiệp tới chuyện của mình, cậu muốn dùng chính thực lực của mình gây dựng một vùng trời riêng. Kết quả, cậu đâm nát đội tuyển Trường An, không thể ở lại nữa, xám xịt chạy tới đội tuyển Tuyết Lan. Sau khi tới đội tuyển Tuyết Lan, cậu tận lực khiêm tốn, giảm bớt triệt để sự tồn tại của chính mình, cũng rất ít khi tham gia phỏng vấn và họp báo, vì cậu vẫn ngại đối diện với phóng viên. Nếu không nhờ Phương Chi Diên dẫn dắt, cậu đã chẳng thể đứng lên nhanh như vậy. Hôm nay mọi người đã biết cậu là em trai Lưu Xuyên, bản thân mất mặt còn chưa nói, nhưng cảm giác khiến anh mình mất mặt còn nhiều hơn. Từ tôi nhất định sẽ chứng tỏ bản thân, khiến tất cả mọi người nhận ra tôi mạnh hơn anh, cho đến tốt nhất đừng cho ai biết em là em trai anh. Miễn cho anh phải mất mặt xấu hổ, chỉ xảy ra trong vài năm ngắn ngủi. Tâm tính Dương Kiếm cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, giấc mộng kiêu ngạo tốt đẹp đã sớm bị hiện thực dẫm nát, hiện tại cậu chỉ muốn khiêm tốn thu mình lại, thầm nghĩ có đầu rụt cổ ở đội tuyển Tuyết Lan thi đấu thêm 2 năm, chẳng ngờ tiệc mừng thọ lần này lại khiến quan hệ của cậu và Lưu Xuyên bại lộ, cảm giác như lớp áo giáp dày dạn mất bao công sức vất vả tạo ra bị người ta mạnh mẽ xé toạc. Dương Kiếm gục đầu, gãi óc cười khổ mà nói, anh, có phải em lại gây phiền hà cho anh rồi không? Lưu Xuyên nhìn bộ dạng thất lạc của cậu, trong lòng mềm nhũn, nhìn không được xoa xoa gáy cậu, thấp giọng nói, anh trai bảo vệ em trai cũng là chuyện nên làm, cậu đừng để ý người khác nói gì, chuyện này anh sẽ giải quyết. Hiện tại con đường ở liên minh của cậu còn dài, sau này ở Tuyết Lan thi đấu thật tốt, không xen vào chuyện khác, làm chuyện xứng đáng với bản thân là được. Dương Kiếm lập tức gật đầu nói, vâng, em biết rồi. Lưu Xuyên cười cười, thu tay lại lấy điện thoại gọi cho Từ Hiểu Kỳ, alo, Hiểu Kỳ. Chẳng phải, chuyện tôi với Dương Kiếm là anh em bà con đang gây sóng gió đúng không? Có muốn dành cơ hội phỏng vấn độc nhất vô nhị này không nào? Sau khi xe chạy về đến nhà, Dương lão gia kêu ba người con hầu ông chơi mạt chược, Dương Lâm và Lưu Hiểu Mông ngồi phòng khách xem phim truyền hình. Lưu Xuyên và Dương Kiếm liền đi lên tầng mở máy tính online. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi buổi tối, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp kết thúc huấn luyện hàng ngày giờ đang nhàm chán vô cùng. Chuyện của Lưu Xuyên và Dương Kiếm đương nhiên trở thành đề tài thảo luận của mọi người. Trong group Liên Minh Võ Lâm chuyên nghiệp, náo nhiệt vô cùng, chát nhảm cũng dài tới hơn 100 trang. Nói xem, ảnh chụp của Xuyên Thần và Dương Kiếm hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả. Trần Tuấn Phi dùng Photoshop zoom ảnh chụp của hai người lên, gửi vào group cho mọi người so sánh, mọi người xem, ánh mắt, mũi, miệng, chẳng điểm nào giống nhau cả. Lộc Tường nhảy ra nói, rất giống mà, bọn họ đều có hai mắt, một mũi, một miệng. Trần Tuấn Phi, Tiểu Lộc đi ra chỗ khác. Phương Chi Duyên mỉm cười nói, chẳng lẽ Lộc Thần không có hai mắt, một mũi, một miệng sao? Tô Thế Luân nói, Tiểu Lộc chỉ có một mắt, vì thế mới thường xuyên lạc đường. Còn có hai cái miệng, nên ăn gấp đôi chúng ta. Trần Tuấn Phi, Luân Thần phán quá chuẩn, hóa ra là như thế. Phương Chi Duyên, quá chuẩn cộng một. Lương Hải Tân, quá chuẩn cộng hai. Tạ Quang Nghị, quá chuẩn cộng ba. Lộc Tường bị úp sọc lập tức im miệng. Tô Thế Luân nói tiếp. Mọi người không thấy thực ra khóe miệng của Xuyên Thần và Kiếm Ngân có điểm giống nhau sao? Khi cười rộ lên đều gợi đòn như nhau, Tiêu Tư Kính nói, lông mày cũng giống, đều là mày kiếm, Lộc Tường nhịn không được lại xông ra, mày kiếm đẹp trai lắm à. Tôi cũng mày kiếm nè, Tiêu Tư Kính nói, thế à. Nếu tôi nhớ không nhầm lông mày cậu giống sợi mì hơn chứ nhỉ, Trần Tuấn Phi, ha ha ha lúc này là Tiêu đội phán chuẩn, sau đó lại gửi vào một tấm ảnh. Dùng Photoshop crop riêng lông mày Lộc Tường ra, hai bên lông mày đều đều, quả nhiên giống hai sợi mì. Đường Ngữ Phong nói, lông mày mì à, Tô Thế Luân nói, không hổ là phàm ăn, lông mày cũng phát triển thành thức ăn. Tạ Quang Nghị nói, cũng may không phải mì ăn liền. Phương Chi Duyên nói, là cái loại mì sợi to. Lộc Tường, mì con mẹ các người ấy sao cái nhóm này nói chuyện đáng ghét thế hả? Lộc Tường bị hội đồng buồn bực đi tới trước mặt Thiệu Trạch Hàn, nghiêm túc hỏi, lông mày em xấu lắm à? Thiệu Trạch Hàn xoa đầu cậu, ngữ khí bình tĩnh nói, đừng để ý mấy người đó, bọn họ lúc nào chẳng lôi em ra làm trò cười, lông mày em rất đẹp, thực ra, lông mày như vậy phối hợp với gương mặt tròn của Lộc Tường sẽ rất dễ thương, khiến người ta nhìn không được muốn nhéo mặt cậu. Thiệu Trạch Hàn nghĩ là làm, nhẹ nhàng bóp bóp mặt thiếu niên, nói, em đừng để họ hướng đề tài về phía mình, bọn họ sẽ không bắt nạt được em. Ồ, Lộc Tường bừng tỉnh đại ngộ, ngồi trở lại nói, đừng lái nữa. Tấp vào lề. Tiếp tục nói chuyện Xuyên Thần với Dương Kiếm đi, đừng nói về tôi nữa. Mọi người cũng có muốn nói đâu ai bảo cậu lúc nào cũng nhảy ra quấy rối. Lộc Tường không phá game nữa, mọi người lập tức trở về chủ đề chính. Tô Thế Luân dùng áp ghép mặt Lưu Xuyên và Dương Kiếm lại thành một, nói, nhìn thế này sẽ thấy rõ. Người nhà họ Dương mũi thẳng, môi mỏng, ánh mắt thâm thúy, mấy đặc điểm này hai người họ đều có. Trần Tuấn Phi sợ hãi than, Luân Thần quả nhiên là vua chỉnh ảnh. Trình độ Photoshop thần thánh, Đường Ngữ Phong nói, nhìn ảnh này thì giống như là cùng một người, Tạ Quang Nghị nghiêm túc nói, hoàn toàn không nhận ra Xuyên Thần và Dương Kiếm có nhiều điểm giống nhau như vậy, Phương Chi Duyên bất đắc dĩ nói, thực ra là vì tính cách hai người khác nhau quá nhiều, mọi người đều không thể nghĩ tới chuyện kia, nếu để hai người họ đứng cùng một chỗ nhìn kỹ thì mới có thể phát hiện ra chút manh mối, Trần Tuấn Phi hiếu kỳ nói, sao Phương đội biết rõ thế, Phương Chi Duyên mỉm cười, ngày nào cũng gặp Dương Kiếm. Bảo tôi không ấn tượng khuôn mặt của Dương Kiếm cũng khó, Lộc Tường lại nhảy ra, nói nghe, ba mẹ hai người là chị em ruột, có phải bọn họ có một phần tư huyết thống giống nhau phải không? Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, không phải. Tuy cha Dương Kiếm và mẹ Lưu Xuyên là chị em ruột, nhưng không phải sinh đôi cùng trứng, hai chị em khác trứng có tỷ lệ gen giống nhau là 1/4. Lưu Xuyên nhận một nửa ảnh hưởng từ cha, mẹ của Dương Kiếm cũng cho cậu ấy một nửa gen nữa, vì thế gen trùng lập do di truyền của hai người họ sẽ chỉ còn 1/8, hai người họ cách nhau 3 cấp về gen. Tốc độ tay của Ngô Trạch Văn cực nhanh, một đoạn lời này chỉ tốn có 5 giây. Mọi người nhìn lời giải thích đầy tính học thuật dài ngoằng này, nhất thời muốn quỳ, học bá, cậu giỏi rồi. Chúng tôi nghe cậu hết, Ngô Trạch Văn lại thấy hơi xấu hổ, không đánh chữ nữa, yên lặng lặn xuống. Lộc Tường bừng tỉnh, ồ, chỉ có 1/8 gen, bảo sao tính cách khác nhau nhiều đến thế, Tô Thế Luân nói, gen và tính cách không liên quan gì đến nhau được chứ. Tính cách được tạo nên do hoàn cảnh và môi trường sống, gen chỉ quyết định vẻ ngoài thôi. Lộc Tường, vậy là độ giống nhau của hai người chỉ có 1/8 sao? Tô Thế Luân, đừng có tự buộc chân mình vào xác suất nữa. Lưu Xuyên và Dương Kiếm vẫn im lìm không lên tiếng, thấy đề tài thảo luận đã chuyển thành gen với xác suất, rốt cuộc Lưu Xuyên nhìn không được ra mặt, khụ. Mọi người biến group chat này thành hội thảo luận nghiên cứu khoa học rồi à? Mọi người, Lưu Xuyên một câu bình thiên hạ. Trước đó vẫn đang tìm điểm giống nhau giữa hai người, mọi người tìm một lúc lại biến thành thảo luận gen di truyền thành luân hội nghị nghiên, cứu khoa học. Đề tài đêm nay là đề tài quá cao siêu, trở thành đề tài phức tạp nhất từ trước đến giờ trong cái group bà tám này. Có điều, nhân vật chính đã xuất hiện, mọi người trong group lập tức sôi sục. Lộc Tường vội bạo tốc độ tay nói, sư phụ thật là thâm tàng bất lộ, có em trai mà không giới thiệu cho anh em. Tô Thế Luân nói, có thằng anh nào như thế à? Giấu bao nhiêu năm rồi, Tiêu Tư Kính nói, đúng là một thằng anh không đáng tin cậy, Trần Tuấn Phi, không đáng tin cậy cộng một, Tạ Quang Nghị, không đáng tin cậy cộng hai, Hứa Hân Nhiên, không đáng tin cậy cộng ba, Lộc Tường, không đáng tin cậy cộng số chứng minh thư. Trong group có rất nhiều tuyển thủ, xếp hạng spam không đáng tin, đảo mắt đã lên tới cả trăm dòng, Lộc Tường nhìn số đến hoa cả mắt, không biết đến lượt mình là số mấy, đành cộng thêm số chứng minh thư. Lưu Xuyên nhìn cả màn hình đều là không đáng tin, cười cười nói, được rồi, vậy chính thức giới thiệu cho mọi người, thằng em tôi tên là Dương Kiếm, về sau mong mọi người chiếu cố nó nhiều hơn. Kiếm Ngân, mau ra đây bái kiến các bậc tiền bối, Dương Kiếm mặt đầy xấu hổ đi ra, chào mọi người, tôi là em trai Xuyên Thần, những lời này đánh ra thực sự khiến cậu đỏ hết cả mặt, ngồi trước máy tính tai cũng nóng lên. Tiêu Tư Kính lập tức gửi đến một câu, em trai ngoan, kèm theo sau icon, vỗ vai. Tô Thế Luân theo sát, em trai ngoan, sau đó cũng gửi icon, vỗ vai. Vì vậy trong group QQ nhảy mắt liền spam tới trăm cái icon, vỗ vai. Dương Kiếm thực sự dở khóc dở cười, Tiêu Đội, Luân Thần, Tạ Quang Nghị, Đường Ngự Phong những người này chào hỏi cậu bằng biểu tình và ngữ khí này thì thôi không nói, dù sao cũng đều là tiền bối trêu trọc hậu bối cũng không sao. Thế nhưng, Lộc Tường ở đây làm cái khỉ gì, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy. Dương Kiếm tức giận liền gửi tin nói, Lộc Tường hùa theo vỗ vai là sao, Lộc Tường nói, em cũng coi như là tiền bối của anh mà, em ra mắt trước anh, em đánh từ mùa giải thứ 5, anh đến tận mùa giải thứ 7 mới đánh, đúng không nào? Vỗ vai, Dương Kiếm, mẹ nó chứ cái thằng nhóc con cao chưa được 1m7, mày còn chưa với tới anh đấy, dừng một chút, Dương Kiếm lại nói, không có ai ra mắt sau tôi à, Phương Chi Diên mỉm cười nói, có này, tôi muộn hơn cậu, nhưng lại là đội trưởng của cậu. Vỗ vai. Dương Kiếm, không thể cãi, bị mấy trăm người xếp hàng vỗ vai, Dương Kiếm vô cùng xấu hổ, nói thế nào cậu cũng ra mắt từ mùa giải thứ 7, còn từng là đội trưởng Trường An, giờ là đội phó Tuyết Lan, bị cả đám người coi như trẻ con, mẹ nó, mất hết mặt mũi rồi, cảm giác vì cậu là em trai Xuyên Thần, cho nên chúng tôi đều có thể coi cậu như em trai mà chơi, này là sao? Dương Kiếm thực sự mong đây chỉ là ảo giác, đáng tiếc, mọi hy vọng của Dương Kiếm đều hoàn toàn tan biến trong một buổi tối. Vì cậu nhanh chóng bị đặc biệt danh, Dương Tiểu Kiếm, thằng em của Liên Minh, Dương Kiếm rất muốn đập đầu vào máy tính, cái biệt danh này là ý gì? Ý nói tất cả mọi người đều coi cậu thành một thằng em trai sao? Group cha của Liên Minh nháo nhào đến khuya, nhưng điều Lưu Xuyên nghi hoặc là tại sao những thành viên Long Ngâm trong group lại im lặng đến kỳ lạ. Lưu Xuyên mở group cha của đội tuyển Long Ngâm ra gửi một tin nhắn, có ai ở nhà không? Group vẫn im thinh thiết. Lưu Xuyên tiếp tục gửi tin. Sớm thế này chắc không phải ngủ hết rồi chứ. Sao không có ai để ý tới tôi vậy, group chat vẫn yên lặng như cũ, nhìn đội trưởng diễn một mình rất đáng thương, Ngô Trạch Văn nhịn không được đau lòng, nhắn riêng cho hắn, anh đừng nói trong group nữa, bọn họ thống nhất sẽ tẩy chay anh rồi. Dù sao thì Dạ Dạ và Tứ Lam định chỉnh anh đó, anh chuẩn bị sẵn sàng đi, Lưu Xuyên mỉm cười nói, vẫn là Trạch Văn tốt nhất, còn nhắn trước cho tôi, sau đó lại mở khung chat riêng với Tần Dạ, gửi đi một câu, Dạ thần vẫn còn giận à, Tần Dạ, ha ha, Lưu Xuyên, tôi sai rồi, đừng nóng giận nữa được không? Cậu mà tức giận sẽ bị đau nửa đầu đó, Tần Dạ, ha ha, Lưu Xuyên, tôi đang quan tâm cậu mà, cậu ha ha cái gì, Tần Dạ, ha ha, Lưu Xuyên, đệt cậu cài ô tô Reply à, Tần Dạ, ha ha, Lưu Xuyên, thực sự cài ha ha, thành tự động trả lời, xem ra lần này Tần Dạ tức lắm rồi, Lưu Xuyên bất đắc dĩ sờ cằm, tự hỏi bản thân nên làm thế nào để xoa dịu đại thần Tần Dạ đang ngập tràn lửa giận. Ngày hôm sau, Lưu Xuyên đáp chuyến bay sáng sớm thẳng về Trường Sa, lo lắng tổng bộ đội tuyển sẽ có phóng viên chầu trực, hắn cố ý vòng vèo từ tiểu khu sườn nhà đi vào, còn mặc áo khoác chùm mũ, đeo kính đen che khuất hơn nửa mặt. Sau khi về đội dỡ hành lý lại phát hiện không có ai trong phòng, hắn liền gọi Từ Hiểu Kỳ tới phỏng vấn, hai người hàn huyên rất lâu, Từ Hiểu Kỳ hỏi xong hết những câu muốn hỏi. Lúc này Lưu Xuyên mới xoay người đi tới phòng huấn luyện, vì kinh nghiệm trốn phóng viên của Lưu Xuyên rất phong phú, lượn mấy vòng là tránh được paparazzi, đi tới phòng huấn luyện của đội tuyển Long Ngâm, vừa vào cửa liền mỉm cười nói, tôi về rồi nè. Còn mang việc quay Bắc Kinh chính tông cho mọi người, tối về cùng ăn nhé. Mọi người, tám tuyển thủ đang huấn luyện nhìn chằm chằm màn hình máy tính không rời mắt, coi Lưu Xuyên như không khí. Lưu Xuyên ho khan một tiếng, nè nè, tôi về rồi này, sao không ai phản ứng gì thế? Lam Vị Nhiên nói với Tần Dạ, kia là ai thế? Tần Dạ nhíu mày, không biết. Lam Vị Nhiên ngáp một cái, cười nói, chắc nhầm nhà rồi, mọi người đừng để ý. Phục Dư Hướng Dương ngồi trong góc nhìn không được cười, bị Tần Dạ liếc qua, lập tức cúi đầu coi như bản thân không tồn tại. Ngô Trạch Văn đau lòng liếc nhìn Lưu Xuyên, Tần Dạ và Tứ Lam muốn liên thủ chỉnh hắn, Ngô Trạch Văn cũng lực bất tòng tâm. Từ Sách vẫn lạnh lùng như trước, chăm chú luyện tập, thờ ơ không quan tâm tới bất cứ chuyện gì xảy ra trong phòng huấn luyện. Giang Thiếu Khuynh vụng trộm ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên, cười khổ với hắn rồi lại cúi xuống lo chuyện của mình. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, thôi được rồi mọi người đừng thế nữa, tôi sai rồi được chưa? Lam Vị Nhiên nói, hình như tôi nghe thấy có ai đó nhận sai. Tần Dạ nói, thế à? Giọng điệu chẳng giống như đã biết sai gì cả. Lam Vị Nhiên nói, chuẩn, khi giải thích phải có chút thành ý chứ, ví dụ như rót cho tôi ly trà. Tần Dạ nói, tôi muốn uống cà phê. Lưu Xuyên dở khóc dở cười. Bình thường Tứ Lam và Tần Dạ gặp nhau là đấu võ mồm, nhưng một khi hai người này đứng trên cùng một chiến tuyến, hắn cũng không có cách nào đối phó nổi. Hơn nữa, những người khác dường như cũng hóng kịch hay đến là vui vẻ. Lưu Xuyên đành nói, rồi rồi, hôm nay tôi sẽ đích thân hầu hạ hai người. Dứt lời liền cầm lấy cốc của Tần Dạ và Lam Vị Nhiên, xoay người sang phòng trà bên cạnh, pha cho Tần Dạ một tách cà phê nóng, rồi lại rót cho Tứ Lam một ly trà nóng, cung kính bưng tới trước mặt hai người, cười tủm tỉm nói, Lam thần, mời dùng trà. Dạ thần, mời dùng cà phê. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi mà, xin hai người tha cho tôi đi. Tần Dạ cầm tách cà phê nhấp một ngụm, nói, cà phê pha cũng được, tha thứ hay không còn xem tâm tình thế nào đã. Lam Vị Nhiên nói, ừ, hôm nay tâm tình không tốt cho lắm. Lưu Xuyên, ơ hay, hai người. Tần Dạ lạnh lùng đảo mắt, chúng tôi làm sao cơ? Lưu Xuyên lập tức nở nụ cười, không sao hết, tôi chỉ cảm giác hai người rất là đẹp trai nha. Uống xong cà phê chưa? Tôi pha cho cậu thêm tách nữa. Tần Dạ nói, cho ít đường thôi. Lưu Xuyên nói, tuân lệnh. Sau đó đội trưởng đại nhân liền chân chó chạy đi pha cà phê cho Tần Dạ. Tiểu Dư ngồi trong góc cười run cả vai, Lý Tưởng và Giang Thiếu Khuynh cũng cúi đầu nhìn cười. Ngô Trạch Văn yên lặng quay đầu tiếp tục huấn luyện, Lâm Đồng làm mặt quỷ về phía Lưu Xuyên, sau đó cũng tiếp tục luyện tập, Từ Sách vẫn không chút thay đổi giết người trên lôi đài như lúc trước. Lưu Xuyên bưng cà phê cho Tần Dạ xong, Lam Vị Nhiên lại nói, vai hơi đau, có người tới bóp vai thì tốt rồi. Lưu Xuyên nói, nào nào, Tứ Lam huấn luyện vất vả như thế, tôi bóp vai cho cậu cũng là chuyện nên làm, vì thế đội trưởng lại chân chó chạy tới đằng sau Tứ Lam bóp vai cho anh. Lam Vị Nhiên híp mắt, thoải mái quá đi. Cơ hội bắt nạt Lưu Xuyên thực sự là trăm năm khó gặp, ai bảo bình thường hắn vẫn luôn kiêu ngạo như thế, còn dám gạt mọi người chuyện Dương Kiếm là em họ mình, không lộ ra bất cứ dấu vết nào, hôm nay nhất định phải chỉnh cho một trận, chỉnh cho chưa. Lưu Xuyên đấm lưng cho Lam Vị Nhiên, đấm nhiều tới mức tê cả tay. Lúc này Lam Vị Nhiên mới ngáp một cái, khoát tay nói, được rồi, vừa nghĩ mình được tha, ai ngờ Tần Dạ lại nói, tôi muốn ăn thanh long, hình như siêu thị ở tầng 2 có bán. Lưu Xuyên bất đắc dĩ, rồi, tôi đi mua cho cậu. Lam Vị Nhiên nói, mua thêm một gói hạt dưa. Lưu Xuyên cười nói, được được, mua hạt dưa cho cậu. Đội trưởng đại nhân xuống lầu mua rất nhiều hoa quả và đồ ăn vặt về để trên bàn phòng huấn luyện, cắt thanh long mà Tần Dạ muốn ăn thành từng miếng nhỏ, rồi lại đổ hạt dưa của Tứ Lam ra đĩa, những loại quả còn lại đều rửa sạch để trên bàn, nói, nào nào, ai cũng có phần, ăn thoải mái, lấy thoải mái. Nếu để người ngoài nhìn thấy một màn này, chắc chắn sợ ngay người, đường đường là Xuyên Thần lại trở thành chân chạy việc của đội tuyển Long Ngâm. Cả buổi chiều ra ra vào vào bưng trà bưng nước, gọt hoa quả, mua đồ ăn vặt, còn kèm cả dịch vụ đấm lưng quét rác, thực sự đúng là bảo mẫu toàn năng. Rõ ràng Tần Dạ và Tứ Lam đang bắt nạt Lưu Xuyên, chính Lưu Xuyên cũng chột dạ ngoan ngoãn chịu bắt nạt. Trường Ngô Trạch Văn đau lòng cho đội trưởng, những người khác của đội tuyển Long Ngâm đều mừng rỡ xem Lưu Xuyên bị chỉnh, nhất là Tiểu Dư, cả chiều cười đến méo cả mặt, làm đội viên mà đi cười đội trưởng thì không ổn lắm, nhưng nhìn bộ dạng bị chỉnh cho tơi bời của Xuyên Thần lại nhìn không được mà cười. Cuối cùng tới tận giờ cơm tối, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên mới bỏ qua cho Lưu Xuyên, mọi người cùng nhau về ăn cơm. Lưu Xuyên lấy vịt nướng mang về từ Bắc Kinh ra, còn nhiệt tình gấp cho Tần Dạ và Lam Vị Nhiên, cười tủm tỉm rõ ràng là đang lấy lòng. Ăn xong còn xông xáo chạy tới nhà bếp giúp dì Tôn rửa bát, rửa xong lại chạy lên lầu tìm Tần Dạ và Tứ Lam. Lúc đó Tần Dạ và Lam Vị Nhiên đang xem phim sci-fi trong phòng khách, Tần Dạ sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, Lam Vị Nhiên cười nói, thực ra cha của nhân vật chính là Nằm Vùng, mà cuối cùng vì cứu cha mà anh ta. Tần Dạ quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt như muốn nói, cậu dám scoopio tôi sẽ giết cậu. Lam Vị Nhiên không sợ tí nào, nói tiếp, anh ta gia nhập tổ chức quân địch, cứu được cha ra, nhưng bạn gái anh ta chết. Tần Dạ, chắc chắn Lam Vị Nhiên cố ý chọc giận anh. Anh ghét nhất là khi đang xem phim mà có Tứ Lam ở bên cạnh, vì Tứ Lam rất thích scoopio. Mỗi lần Tứ Lam scoopio là anh không muốn xem nữa. Quả nhiên, khi Lưu Xuyên không ở đây, hai người liền cãi nhau. Có điều hôm nay, hai người còn chưa kịp cãi nhau thì bên tai truyền tới một giọng nói gợi đòn quen thuộc, hai vị, nói chuyện một chút đi. Hai người đồng thời quay đầu liền thấy Lưu Xuyên cười tủm tỉm đứng ở ngoài cửa. Tần Dạ nhíu mày, dứt khoát tắt tivi, Lưu Xuyên đi vào phòng khách ngồi xuống, mỉm cười nói, còn giận không? Tần Dạ nói, không giận, làm sao tôi dám giận dỗi gì Xuyên Thần? Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, giọng điệu cậu chẳng phải đang rất giận sao? Tần Dạ không nói lời nào. Lưu Xuyên sờ sờ mũi, giải thích, thực ra tôi cũng không cố ý lừa gạt cậu, lúc trước khi Dương Kiếm chơi game không hề nói với tôi, đến khi lên sân đấu nhìn thấy nó tôi cũng sợ ngây người. Khi đó là mùa giải thứ bảy, trận đấu giữa Hoa Hạ và Trường An đấy, Dương Kiếm được Lâm đội phái ra đấu võ đài, khi đấu với nó tay tôi còn phát run, đương nhiên là bị nó chọc giận rồi. Lưu Xuyên bắt đầu kể chuyện cũ, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên lại cảm thấy hứng thú lắng nghe, chuyện đã rất lâu về trước. Đội trưởng cũ của Trường An Lâm Lập Minh là người lớn tuổi nhất thời đó, lớn hơn Lưu Xuyên và Tiêu Tư Kính 3 tuổi, lúc ấy anh đã chuẩn bị giải nghệ, vừa vặn khai cuộc được một người mới xuất sắc tên là Kiếm Ngân tại ban Trường An. Nguyên nhân là Kiếm Ngân cùng với tinh anh của ban Trường An đã giết được bốt thế giới cấp 70 tại khu điện tính 1, biểu hiện rất dũng cảm sắc bén, đánh ra được phong cách của võ đang Kiếm Tông, nghe nói lần hỗn chiến đó, Kiếm Ngân cầm kiếm trong tay, thế không thể đỡ, một hơi giết hơn 100 người. Những người Kiếm Ngân giết chính là tinh anh của bang Hoa Hạ. Khi đó Dương Kiếm đúng là tuổi trẻ khí thịnh, cầm thanh kiếm sắt trong tay, bình định toàn bộ giới chơi game thực sự thoải mái vô cùng. Bang Hoa Hạ cũng nói chuyện này với Lưu Xuyên, rằng bang Trường An có cao thủ, có muốn đào tới đội tuyển không? Lưu Xuyên bảo phía bang hội làm quen thử, kết quả hôm sau hội trưởng bang hội liền báo lại, Kiếm Ngân đã vào đội tuyển Trường An. Lưu Xuyên không đặc biệt để ý chuyện này, lúc đó ở đội tuyển Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây. Trong game chuyện một cao thủ của ban Trường An được mời tới đội tuyển Trường An cũng không đáng để hắn tốn tâm tư đi chú ý. Mãi đến nửa năm sau, khi nhìn thấy cái tên Kiếm Ngân trên sân thi đấu, hắn suýt nữa trượt chân ngã chỏng vó. Dương Tiểu Kiếm mày muốn chết à? Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, sau trận đấu đó tôi kéo Dương Kiếm tới hậu trường hung hăng chửi nó một trận, nhưng từ bé tính nó đã cuột cường, khi đó 18 tuổi lại đang độ ấm ương, hoàn toàn không nghe lời tôi, còn kiêu ngạo nói. Anh không cần giảng đạo lý với em, anh sợ em sẽ vượt qua anh đúng không? Rồi anh xem, chưa đầy một năm nữa em sẽ đánh bại anh trên sân đấu. Lưu Xuyên dừng một chút, cười khổ mà nói, tôi bị nó làm cho tức chết các cậu biết không? Lam Vị Nhiên, Tần Dạ, không ngờ năm đó Dương Tiểu Kiếm dở hơi còn không nghe lời người khác như vậy, Tần Dạ vốn còn đang rất giận Lưu Xuyên không nói sự thật cho anh. Nghe Lưu Xuyên nói vậy lại cảm thấy đồng cảm với hắn, có một thằng em như thế, khụ, thực sự mất mặt. Nói không nên lời, Đúng là Lưu Xuyên thấy mất mặt thật, nhưng lại càng lo lắng chú bên kia sẽ không đồng ý, hắn liền đi hỏi ý kiến người chú Dương kỳ quan của mình. Không ngờ cách hoạt động não bộ của ông chú nhà mình cũng rất thần kỳ, chỉ cười nói, Dương kiếm nó còn trẻ, chỉ cần nó không phóng hỏa giết người. Nó thích chơi game cũng không sao, dù gì cũng không chơi cả đời được, một ngày nào đó khi nó trưởng thành, nó sẽ tự biết đường về. Lưu Xuyên, đây là kiểu giáo dục nuôi thả à? Qua được cửa của cha, Dương Kiếm lại càng thoải mái yên tâm thi đấu ở Trường An, hơn nữa dựa vào tốc độ tay xuất sắc và năng khiếu chơi game giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của mùa giải thứ bảy. Dương Kiếm càng nổi tiếng, Lưu Xuyên lại càng lo, chuyện Lâm đội muốn giải nghệ giới chuyên nghiệp đều biết, biểu hiện của Dương Kiếm lại chói lòa, tôi sợ anh ấy truyền chức đội trưởng cho Dương Kiếm, vì tôi biết Dương Kiếm không phù hợp làm đội trưởng, nhưng các cậu cũng biết đấy, lấy lập trường đội trưởng của đội tuyển Hoa Hạ. Tôi cũng không có cách nào can thiệp vào chuyện nội bộ của Trường An, hơn nữa bình thường Lâm Lập Minh làm việc đều suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc rành mạch đúng sai lợi hại. Một khi anh ấy đưa ra quyết định chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng, người khác có khuyên cũng vô dụng. Tôi biết, Lâm Vị Nhiên gật đầu, trong ấn tượng của tôi Lâm đội đúng là người như thế, khi đó mọi người còn gọi anh ấy là Gia Cát, cũng là vì khen anh ấy nhìn xa trông rộng, lúc nào cũng tự tin với quyết định của mình, đáng tiếc lần này lại tính sai. Tuy năng lực cá nhân của Dương Kiếm rất ưu tú, nhưng ý thức đoàn đội thì quá kém. Lưu Xuyên xuề tay, khi tôi biết Lâm đội quyết định trao chức đội trưởng cho Dương Kiếm, tôi cảm thấy rất bất lực. Thứ nhất là tôi không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của đội tuyển Trường An. Thứ hai là tôi không khuyên nổi Lâm Lập Minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Kiếm ngồi vào cái vị trí hoàn toàn không thích hợp với nó. Chuyện về sau thì Tần Dạ đều biết, từ khi Dương Kiếm làm đội trưởng, chỉ lo xông pha chiến đấu một mình. Xem nhẹ điều quan trọng nhất là nhịp độ đoàn chiến với đồng đội và sự phối hợp giữa các thành viên. Tên nhóc tuổi trẻ khí thịnh cho rằng có thể dựa vào thanh kiếm của bản thân là có thể dẫn đội hữu xung phong giết địch, giành được thắng lợi. Nhưng lại không biết rằng, khi thanh kiếm đã thương địch thủ, cũng khiến những người bên cạnh tổn thương. Quản lý một đội tuyển khó hơn tưởng tượng rất nhiều, mâu thuẫn giữa Dương Kiếm và Tần Dạ ngày càng gay gắt, cuối cùng đẩy Trường An vào cái kết giải tán. Lưu Xuyên vẫn bàng quan hết thảy. Cảm giác này thực sự khó để hình dung, đội tuyển Trường An có người bạn tốt nhất của hắn là Tần Dạ, lại có em họ Dương Kiếm, hắn muốn cứu, muốn thay đổi, nhưng lại bất lực, tự như thấy một tòa tháp cao dần dần sụp đổ, lại chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn Dương Kiếm ngã đài, nhìn Tần Dạ giải nghệ, không có bất cứ cách nào giúp đỡ. Lưu Xuyên khẽ thở dài, vỗ vai Tần Dạ nói, xin lỗi, Tần Dạ, tôi thực sự xấu hổ khi nói chuyện này với cậu, khiến cậu tức giận đau đầu. Người làm cậu phiền lòng mất ngủ là em tôi không có mặt mũi nào mà nói cho cậu biết, đứa em này từ bé đã bị chiều hư, tôi làm anh quản nó không tốt cũng là lỗi của tôi, hôm nay chính thức nói với cậu lời xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi, cũng tha thứ cho nó. Dương Kiếm biết sai rồi, cũng vẫn rất áy náy, nó không dám liên hệ với cậu, nhưng vẫn vụng trộm tìm tôi hỏi thăm tình hình của cậu, thực ra nó thích cậu lắm, có điều ngu ngốc quá nên chẳng biết biểu đạt thế nào. Tần Dạ trầm mặc một lát, thản nhiên nói, thực ra khi Trường An giải tán, cậu ấy cũng tới trước mặt tôi xin lỗi, tôi cũng không biết trách cứ cậu ấy thế nào. Lần này tôi giận chủ yếu là vì cậu, chuyện lớn như vậy mà cậu vẫn luôn gạt tôi cảm giác cậu có thực sự coi tôi là bạn nữa hay không? Lưu Xuyên vội nói, đương nhiên tôi luôn coi cậu là bạn, điểm này cậu còn nghi ngờ sao? Cũng chính vì là bạn nên tôi mới không dám nói ra, Lam Vị Nhiên tiến lại nói chen vào, da mặt cậu dậy như thế mà cũng có lúc ngượng à. Lam Vị Nhiên tung một chiêu trúng tim đen Lưu Xuyên tạo thành hiệu ứng trầm mặc, Lưu Xuyên không biết phải nói gì. Tần Dạ nhìn bộ dạng cuốn bách của hắn, nhìn không được nở nụ cười, khoát tay nói, được rồi, giải thích hết rồi thì thôi, tôi cũng không phải kẻ thù dai. Nghe cậu nói trước đây Dương Kiếm lấy việc vượt qua cậu làm mục tiêu, tôi lại có chút đồng cảm với cậu. Một bên bận tâm đội tuyển Hoa Hạ, còn phải chú ý chuyện ở Trường An, có thằng em như thế, cũng khó cho cậu. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, đôi khi tôi thực sự chỉ muốn đập nó một phát chết luôn, nhưng vẫn không có cách nào, khốn kiếp khi nó lại là em tôi, đúng vậy, dù khốn kiếp thế nào vẫn là em trai. Tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thể thay đổi quan hệ huyết thống, cũng chính là điều kỳ diệu của tình anh em. Tuy Lưu Xuyên rất tức giận khi Dương Kiếm gây ra đủ chuyện ngu ngốc, nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận sự quan tâm của hắn đối với người em trai này. Ngày hôm sau, phóng viên Từ Hiểu Kỳ công bố một đoạn clip phỏng vấn độc nhất vô nhị trên báo điện tử, hấp dẫn vô số người vào xem. Trong một thời gian ngắn lượng view đã tăng hơn 10 vạn, Xuyên đội và Dương Kiếm là anh em bà con, thật khiến người ta sửng sốt. Xin hỏi, Xuyên đội cảm thấy thế nào về việc em mình chơi game? Khi nó tới thi đấu không hề nói với tôi, khi tôi nhìn thấy nó trên sân thi đấu, tôi rất muốn đá nó một phát bay lên sao hỏa. Sau khi biết em trai cũng gia nhập giới game thủ, Xuyên Thần có nghĩ tới việc dựa vào tài nguyên của mình để giúp đỡ cậu ấy không? Ví dụ như giới thiệu đội tuyển tốt hơn, hoặc giúp cậu ấy tạo tiền đề cho sự nghiệp sau này. Không, Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, nó rất kiêu ngạo, khi tôi biết chuyện nó cũng đã ký hợp đồng với Trường An rồi, vì thế cũng không giúp gì được cho sự phát triển của nó trong liên minh, mà căn bản nó cũng không muốn tôi ra tay giúp đỡ. Khi đội tuyển Trường An giải tán, ai cũng chửi rủa Dương Kiếm, lúc ấy anh không đứng ra bày tỏ quan điểm, chẳng nhẽ thấy em mình bị mắng như vậy mà không đau lòng sao? Tôi không tỏ thái độ là vì muốn nhìn xem nó sẽ làm thế nào, nó có thể đứng ra giải thích là tôi vui lắm rồi. Từ ngày tới liên minh tôi đã nói với nó, cậu cũng 18 tuổi đủ trưởng thành rồi, anh sẽ không che chở cho cậu, về sau có xảy ra chuyện gì cậu phải tự gánh vác. Mấy năm qua nó trải qua nhiều chuyện, cũng trưởng thành hơn, có những chuyện nếu tôi lấy thân phận anh trai nói cho nó cũng chẳng nghe, chỉ khi nó tự trải qua mới có thể hiểu rõ ràng. Từ Hiểu Kỳ nói, có phải vì người lớn giảng đạo lý dông dài sẽ khiến người ta cảm thấy phiền, sinh ra tâm lý phản nghịch đúng không? Đúng vậy, Lưu Xuyên nói, trước đây khi nó ngã, tôi có thể đỡ nó dậy, nhưng tôi không thể đỡ nó mãi. Hôm nay mọi chuyện đều là nó chịu trách nhiệm, dọc đường đi từng có nhiều khó khăn gập ghềnh, nhưng tôi biết, nếu trải qua được những gian khổ này, sau này con đường nó đi sẽ càng thêm vững chắc. Nói tới đây, Lưu Xuyên liền mỉm cười, tôi muốn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày nào đó, nó sẽ khiến người anh tôi đây cảm thấy tự hào. Trong ký túc xá của đội tuyển Tuyết Lan, Dương Kiếm xem phỏng vấn đã sớm rưng rưng muốn khóc, nghẹn ngào không nói ra lời. Cậu nhớ lại trước đây mỗi khi ngã Lưu Xuyên đều chạy tới đỡ mình dậy, dỗ cậu nín. Nhớ lại mỗi lần bị bắt nạt Lưu Xuyên đều ra mặt thay mình, thực ra Lưu Xuyên là người anh rất tốt. Nhưng trước giờ cậu lại vẫn coi Lưu Xuyên là kẻ địch trong tâm tưởng, thầm nghĩ muốn đánh bại, muốn vượt qua. Nhưng thực ra trong đáy lòng, cậu vẫn rất kính trọng và ỷ lại vào người anh trai này, chỉ là khi còn nhỏ tuổi kiêu ngạo không chịu thừa nhận mà thôi. Một ngày nào đó, nó sẽ khiến người anh tôi đây cảm thấy tự hào. Những lời này của Lưu Xuyên rất đơn giản, nhưng lại là sự cổ vũ lớn nhất đối với Dương Kiếm. Xin lỗi, anh, Dương Kiếm đã khiến anh mất mặt. Nhưng sẽ có một ngày... Em sẽ khiến anh tự hào. Phương Chi Duyên vào phòng thấy Dương Kiếm mắt đỏ hoe, khẽ cười cười đi tới phía sau cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Động tác của người con trai ấy rất ôn nhu, Dương Kiếm nhận ra hắn tới gần, vội lấy tay lau nước mắt, xấu hổ nói, sao đội trưởng lại tới đây? Phương Chi Duyên mỉm cười xoa đầu cậu, ôn nhu nói, tôi cũng có xem phỏng vấn của anh cậu, tôi cũng tin tưởng cậu sẽ khiến anh ấy tự hào. Nhớ rõ, luôn có tôi, và toàn bộ đội tuyển Tuyết Lan kề vai chiến đấu với cậu. Cậu không chỉ có một mình, biết chưa? Dương Kiếm ấm áp trong lòng, lập tức gật đầu nói, tôi biết rồi. Tôi đi tắm rửa thay quần áo đã, sau đó sẽ đi huấn luyện liền. Phương Chi Duyên nói, được, tôi chờ cậu ở phòng huấn luyện, có lẽ rất nhiều năm về sau, cậu sẽ luôn được nghe những lời này của Phương Chi Duyên. Tôi chờ cậu ở phòng huấn luyện, có đồng đội đang chờ cậu cùng nhau tập luyện, cảm giác tốt đẹp chẳng thể ngờ. Dương Kiếm biết mình không còn cô đơn, về sau dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Phương Chi Duyên cũng sẽ sống vai đi cùng với cậu. Từ hôm nay trở đi cậu sẽ không còn là thằng em trai khiến Xuyên Thần mất mặt nữa, cũng không còn là đội trưởng không phân nặng nhẹ của đội tuyển Trường An, mà là một Dương Kiếm của Tuyết Lan hoàn toàn lột xác. Bảo kiếm phải trải qua tôi luyện, kiếm trong tay cậu đã vượt qua bao khúc chiết, sẽ càng trở nên sắc bén hơn. Cậu cũng sẽ dùng chiêu kiếm hoa lệ chói mắt này, trong liên minh chuyên nghiệp cao thủ nhiều như mây, tạo nên con đường của chính mình. Tuần nghỉ ngơi của lượt đi vòng bảng kết thúc. Trừ việc quan hệ anh em của Lưu Xuyên và Dương Kiếm sáng tỏ bị mọi người đem ra làm câu chuyện trà dư tửu hậu mấy ngày, thời gian còn lại, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp dường như đều điên cuồng huấn luyện. Lượt về vòng bảng sẽ thay đổi sân nhà sân khách, ví dụ vòng thứ nhất đội tuyển Long Ngâm khiêu chiến Thịnh Đường tại sân khách Thành Đô, đến lượt về sẽ nghênh chiến Thịnh Đường tại sân nhà Trường Sa. Việc thay đổi sân đấu đồng nghĩa với cơ hội cải thiện điểm số và thứ hạng trên bảng tổng sắp, lịch thi đấu khá dày đặc. Quản lý Giang Tuyết dựa theo lịch mà đặt trước vé máy bay, khách sạn cho cả đội trong nửa tháng. Đội tuyển Long Ngâm giao thủ với 17 đội tuyển dường như sẽ đặt chân đến mọi miền đất nước từ Bắc xuống Nam. Sau một tuần nghỉ ngơi, vòng bảng của giải đấu Võ Lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13 lại tiếp tục. Đối thủ đầu tiên tại lượt về của đội tuyển Long Ngâm chính là đội tuyển Thương Lan vừa để thua 2-7 tại lượt đi vào tuần trước. Mưu thần Lý Thương Vũ dẫn theo toàn bộ thành viên Thương Lan tới Trường Sa, Long Ngâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Mọi người bắt đầu dự đoán, lần này chỉ huy của Long Ngâm sẽ là ai? Vẫn là Tứ Lam giống lần trước hay Xuyên Thần sẽ đích thân ra trận, cho đến tận ngày thi đấu đáp án mới được công bố, lại là Tứ Lam chỉ huy. Đội hình của đội tuyển Long Ngâm không khác gì lần trước, lôi đài do ba tuyển thủ Ngô Trạch Văn, Lâm Đồng và Từ Sách ra sân, khi đoàn chiến cũng vẫn giữ nguyên đội hình Tần Dạ, Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn, Lam Vị Nhiên, Giang Thiếu Khuynh và Dư Hướng Dương. Đội trưởng Lưu Xuyên biểu tình bình tĩnh tiếp tục ngồi ghế dự bị xem kịch, cũng may mà lần này không giống lần trước, do trận đấu đó là cuối cùng của lượt đi, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều theo dõi trực tiếp qua máy tính, rất nhiều người nguyền rủa Lưu Xuyên nên hắn vẫn ngồi đó hắt hơi liên tục. Hôm nay trận đấu giữa Long Ngâm và Thương Lan diễn ra vào sáng sớm, tuyển thủ các đội tuyển khác cũng đang khẩn trương chuẩn bị thi đấu, chắc chắn không rảnh đi quan tâm chuyện nhân sự của hai đội, chỉ có Diệp Thần Hy tiện tay lướt Weibo. Thấy danh sách ra sân liền nhếch môi, nói, quả nhiên, xem ra đội tuyển Long Ngâm chọn chỉ huy dựa vào đối thủ. Ở lượt đi sư phụ chỉ huy hai trận của Lạc Hoa Từ và Thương Lan, nói cách khác, đội hình đấu với Lạc Hoa Từ sắp tới cũng sẽ không có thay đổi gì lớn, vẫn do sư phụ tôi chỉ huy như trước. Rất có khả năng Lưu Xuyên lại ngồi xem, Lâm Vũ Phạm đồng ý gật đầu, nói như vậy thì Xuyên Thần cho rằng Tứ Lam hiểu anh hơn nên mới để Tứ Lam chỉ huy đánh Lạc Hoa Từ. Vậy Thương Lan thì sao? Tứ Lam đâu có hiểu rõ Miêu Thần như Lưu Xuyên. Ít ra Lưu Xuyên cũng chơi lưu phái khôi lỗi, để anh ta chỉ huy chẳng phải còn chắc chắn hơn sao? Diệp Thần Hy cười nói, việc này thì tôi cũng không biết, thực ra rất nhiều người đều không đoán được lý do. Lưu Xuyên thân là đường môn khôi lỗi sư, tại sao không chỉ huy trận đấu này? Chỉ có thành viên Long Ngâm mới biết, thực ra Lưu Xuyên không muốn tranh giành cái danh khôi lỗi sư đệ nhất, hắn làm vậy chỉ là để dành cơ hội thể hiện cho Lam Vị Nhiên, để Tứ Lam luyện tập nhiều hơn. Dễ dàng ứng phó với áp lực nặng nề khi vào tứ kết, điều khiến người ta tiếc nuối là lần này Long Ngâm đấu với Thương Lan tại sân nhà, ba điểm lôi đài không dễ dàng cướp được như lần trước. Từ Sách đánh rất bình tĩnh, nhưng Miêu Thần danh bất hư truyền, lần trước ở Hàng Châu là do chủ quan khinh địch dẫn đến việc bị Từ Sách lật ngược tình thế ở thời điểm cuối cùng. Là một đại thần đứng đầu, Lý Thương Vũ không thể đi vào vết xe đổ của mình, hắn sử dụng chiến thuật chơi diều tiêu hao chậm rãi đem thắng lợi về cho Thương Lan. Đội tuyển Thương Lan lấy được 3 điểm lôi đài, giai đoạn đoàn chiến, Tứ Lam vẫn thể hiện tầm nhìn toàn diện mạnh mẽ như trước, đoạt liên tục hai lá cờ ở đường trên và đường dưới, đáng tiếc cờ đen đường giữa lại bị Lý Thương Vũ chiếm tiên cơ cướp được, tỷ số cuối cùng là 4-5. Điểm số này khiến rất nhiều fan Long Ngâm tới hiện trường thi đấu không hài lòng, mất điểm trên sân nhà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí của đội tuyển, cũng may chỉ thua một điểm, các tuyển thủ Long Ngâm nhìn qua cũng không uể oải. Biểu tình của mọi người lại rất bình tĩnh, lúc này fan tới xem mới yên tâm phần nào. Lưu Xuyên đã từng nói trong buổi phỏng vấn ở lượt đi, ở lượt về, chiến thuật của chúng tôi sẽ bị các đội lớn nghiên cứu triệt để, chưa kể ảnh hưởng của sân nhà khi thi đấu bị giảm bớt, lấy điểm sẽ càng khó khăn. Quả nhiên như Lưu Xuyên đã nói, lấy điểm ở lượt về vô cùng gian nan. Sau khi thua Thương Lan với tỷ số 4-5, trận đấu tiếp theo với Thất Tinh Thảo tại Thanh Đảo cũng không thể giành được số điểm khiến người ta hài lòng. Lúc trước tại Trường Sa đánh với Thất Tinh Thảo, Lưu Xuyên đưa Tứ Lam ra để xử lý Trần Tiểu Bắc, tạo ưu thế cho Từ Sách, thuận lợi giành được 3 điểm lôi đài. Nhưng lần này đấu lôi đài Thất Tinh Thảo lại đổi Trần Tiểu Bắc chưa đủ thành thục thành hai tuyển thủ vương bài là Diệp Chu và Tô Thế Luân, cộng thêm Tiết Khắc bình tĩnh làm tuyển thủ ra sân đầu tiên, rõ ràng là Tiêu Tư Kính đã chuẩn bị riêng cho Long Ngâm một combo lôi đài siêu xa hoa. Tô Thế Luân ra sân đánh cuối, thành công giành được 3 điểm lôi đài. Đến giai đoạn đoàn chiến, Tiêu Hoàng lựa chọn một tấm bản đồ không chiến đầy bất ngờ, Vân Tiêu Thành. Đây là một tòa thành trên không, mờ mịt như trong tiên cảnh, phong cảnh đẹp đẽ vô cùng, nhưng một khi trượt chân ngã xuống thì sẽ trở thành một vũng bùn nhão nhoét. Số lần xuất hiện của bản đồ không chiến tại giai đoạn vòng bảng của giải chuyên nghiệp không nhiều, vì có quá nhiều yếu tố biến thiên trong bản đồ không chiến, ai không cẩn thận trượt chân sẽ rơi xuống ngã chết. Những người mới của Long Ngâm đối mặt với bản đồ không chiến độ khó cao này không thể phát huy được trình độ chân chính của bản thân. Tiêu Tư Kính lợi dụng ưu thế sân nhà chiếm được hai lá cờ, xác định tỷ số 7-2, thua hai trận liên tiếp khiến người ngoài bắt đầu nghi ngờ, liệu đội tuyển Long Ngâm có giống như những đội ngũ mới trước đây, biểu hiện xuất sắc tại lượt đi nhưng đến lượt về thì xuống dốc. Thực ra đây là hiện tượng rất phổ biến trong giới esports chuyên nghiệp, mọi người thường gọi là lời nguyền đội ngũ mới. Thường thì vì mọi người chưa quen với cách chơi của những đội ngũ mới vào liên minh nên sẽ xuất hiện những trận đấu mà đội mới đánh bại đội mạnh với điểm số chênh lệch rất lớn. Nhưng sau những trận đấu đó, các đội khác đã thăm dò kỹ càng tình hình, thành tích của đội mới đến lượt về sẽ tụt dốc không phanh. Những vấn đề như sơ hở phối hợp, thiếu hụt tâm lý của tuyển thủ mới sẽ bị phóng đại trước mặt mọi người như khi soi vào kính lúp. Đội ngũ có thể phá giải lời nguyền đội ngũ mới, cho tới bây giờ chỉ có đội tuyển Tuyết Lan ra mắt tại mùa giải thứ 10, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Phương Chi Diên. Trải qua giai đoạn khó khăn liên tục mất điểm liền trở nên mạnh mẽ hơn, ngay từ mùa giải đầu tiên đã vào được vòng trong, thậm chí giành được cúp. Vì thế mà đội tuyển Tuyết Lan cũng được coi là con ngựa ô mạnh nhất trong lịch sử liên minh. Liệu đội tuyển Long Ngâm có trở thành một con ngựa ô mạnh mẽ? Hay chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn? Rất nhiều người đều đoán già đoán non, khiến cho các fan của Long Ngâm cũng có chút thấp thỏm không yên. Sau khi bắt đầu lượt về, những đội tuyển lớn đều tung ra bài ẩn, hai trận đầu tiên đã khá kịch liệt. Trên bảng tổng sắp, sau giai đoạn lượt đi, Long Ngâm giành được tổng cộng 100 điểm đứng thứ 5, sau hai trận này chỉ lấy được thêm 6 điểm, tụt xuống hạng 6. Tuyết Lan vốn đứng thứ 6 hiện tại lấy được 7 điểm vượt qua Long Ngâm giành vị trí thứ 5, nghe nói gần đây Dương Kiếm đánh rất hăng máu lại hung tàn. Khi đấu với hai đội mạnh là Đồng Tước và Thịnh Đường đều giành được kết quả 5-4. Ngược lại, người anh trai Lưu Xuyên lại thất bại liên tục, khi đánh Thương Lan thì ngồi ghế dự bị làm người qua đường, đánh Thất Tinh Thảo thì thua trong bản đồ không chiến. Người ngoài tỏ ra nghi ngờ, cảm giác Long Ngâm thua liên tục như vậy mà đội trưởng Lưu Xuyên vẫn thản nhiên, thực sự không thể hiểu nổi. Lưu Xuyên lại vẫn rất bình tĩnh, hắn nắm chắc cục diện hiện tại, cũng có quyết định của chính mình đối với tương lai của đội tuyển Long Ngâm. Mục tiêu của hắn luôn kiên định, dù thất bại nhất thời cũng sẽ không bao giờ lung lay. Bất kể người ngoài rèm pha thị phi thế nào, bầu không khí bên trong đội tuyển Long Ngâm lại khá thoải mái. Sắp tới trận đấu với đối thủ thứ ba là Lạc Hoa Từ, mọi người theo thường lệ cùng ngồi lại phân tích chiến thuật trước trận đấu. Lưu Xuyên chỉ vào bảng tổng sắp nói, trận đầu lượt về chúng ta thua Thương Lan 4-5, trận thứ hai lại thua Thất Tinh Thảo 2-7. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng, ở lượt đi chúng ta từng thắng Thất Tinh Thảo 5-4. Thắng Thương Lan 7-2, vì thế tính ra thì số điểm chúng ta lấy được từ Thương Lan và Thất Tinh Thảo bằng đúng số điểm chúng ta mất đi cho hai đội này, học bá mau tới tính chút xem nào. Từ Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, chúng ta lấy được tổng cộng 11 điểm từ Thương Lan, lấy được 7 điểm từ Thất Tinh Thảo. Còn Thất Tinh Thảo lấy của chúng ta 11 điểm, Thương Lan cũng giành được 7 điểm, tính ra thì đấu với hai đội tuyển này, chúng ta có được 18 điểm, và cũng mất 18 điểm. Lưu Xuyên mỉm cười nói, vì thế... thực ra là chúng ta đánh ngang cơ, chuẩn chưa? Mọi người, thực sự dở khóc dở cười, cách tự an ủi bản thân của đội trưởng cũng tuyệt quá đi. Nhưng thực ra Lưu Xuyên nói cũng có lý, vòng bảng chỉ tính điểm, điểm giành được bằng điểm mất đi đồng nghĩa với việc thứ hạng của bọn họ cũng sẽ không quá thấp, phải xem tình hình thi đấu của các đội tuyển khác thế nào. Trước mắt thì Long Ngâm xếp thứ 6, vẫn có nguy cơ không tiến được vào tứ kết, những đội tuyển xếp hạng sau chắc chắn sẽ dồn lực trong giai đoạn này, thua liên tục hai trận. Mọi người cho rằng đây là thời kỳ tụt dốc của đội tuyển hay sao? Quá ngây thơ, thời điểm tụt dốc thua 10 trận liên tục tôi cũng từng trải qua rồi, đừng lo lắng quá, tiếp sau còn miếng xương cứng Lạc Hoa Từ đây này. Lưu Xuyên kéo suy nghĩ của mọi người lại chủ đề chính, cả đội không biết phải nói sao. Dư Hướng Dương nhịn không được nói, đội trưởng có ý gì thế? Thời kỳ tụt dốc thua liên tục 10 trận, ở đâu ra kiểu chưa thi đấu anh đã miệng quả đen nguyền rủa chúng ta sẽ thua 10 trận rồi. Đương nhiên tôi hy vọng chúng ta có thể thắng, vừa nãy chỉ lấy ví dụ thôi. Lưu Xuyên cười nói, có điều trận này với Lạc Hoa Từ sẽ rất khó đánh, Tử Lam nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồ đệ của cậu lần trước đã nói sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của cậu ta, lần này chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng. Trước đây nguyên nhân chủ yếu giúp chúng ta có thể phá bỏ lời nguyền sân nhà của Lạc Hoa Từ tại Thượng Hải chính là việc đột ngột đổi chỉ huy khiến Diệp đội bất ngờ không đuổi kịp nhịp độ trận đấu. Giờ cậu ta đã có phòng bị, trận này cậu chỉ huy sẽ không dễ dàng như lần đầu nữa đâu. Lam Vị Nhiên gật đầu nói, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ kỹ xem nên đánh như thế nào. Diệp Thần Hy thực sự vô cùng coi trọng trận đấu này, hắn mất trọn vẹn 3 ngày để phân tích và nghiên cứu cấu trúc thành viên của Long Ngâm cùng với những khả năng bố trí chiến thuật có thể xảy ra. Cách chỉ huy của Lam Vị Nhiên và Lưu Xuyên không giống nhau, vì hai người đều là sát thương chủ lực. Nếu Lam Vị Nhiên đánh JMG, chắc chắn sẽ đánh cận chiến phối hợp với Tần Dạ phá vòng vây, nếu Lưu Xuyên đánh JMG thì sẽ lại phối hợp với Ngô Trạch Văn, hai người đánh tiêu hao từ xa. Nên làm cách nào với từng loại đội hình khác nhau chính là điều quan trọng nhất mà Diệp Thần Hy phải nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến vòng thứ ba lượt về, đội tuyển Long Ngâm lần này sẽ giao thủ tại sân nhà Trường Sa với Lạc Hoa Từ. Diệp Thần Hy có người thân ở Trường Sa vì vậy rất quen thuộc với thành phố này. Hắn còn nhớ Tết năm ngoái có qua đây chúc Tết. Tình cờ nhận ra Lam Vị Nhiên là thiên không trong game, biết sư phụ trở về khiến hắn tâm tình kích động,

Ai mà ngờ ngũ độc kia sẽ ra tay với cậu, tưởng Tiểu Thiên bị ngã chết rất muốn đập đầu vào bàn phím. Ngô Trạch Văn rất thông minh, cậu nhận ra khi đồng đội vây Lê Quân thì những tuyển thủ còn lại của Lạc Hoa Từ sẽ mất cảnh giác, vì thế mới thử ra tay bất ngờ nhắm tới một người đứng hàng trước khác, kết quả thành công ngoài mong đợi. Ngô Trạch Văn rất vui vẻ, cậu phát hiện ra hình như mình đã học được ba phần bản lĩnh lừa người của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên lúc này đang xoa mũi cười dưới đài, vừa rồi Trạch Văn thực sự rất thông minh khi đột nhiên chuyển mục tiêu tấn công. Mỗi lần nhìn Trạch Văn thi đấu, hắn đều muốn hung hăng xoa đầu Trạch Văn, hỏi cậu rằng, rốt cuộc trong đầu em có cái gì mà thông minh thế hả? Ngô Trạch Văn đột nhiên ra tay khiến Tưởng Tiểu Thiên của Lạc Hoa Từ trực tiếp ngã chết, cũng khiến cho đội hình Lạc Hoa Từ rối loạn. Tần Dạ và Lam Vị Nhiên càng tăng tốc độ tay, liên thủ xử lý Lê Quân. Thực ra Lưu Xuyên cũng biết chiến lược tam bảo nhất của Diệp Thần Hy rất tốt, ba trận chiến hàng trước chống lại Lam Vị Nhiên và Tần Dạ, hắn và Lâm Vũ Phàm đứng sau thoải mái phát huy ưu thế của đội tuyển Lạc Hoa Từ. Còn nếu cứ đánh như lần trước, một khi hàng trước không ngăn được, để Tứ Lam và Tần Dạ lại gần, hai người đánh xa máu mỏng chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động triệt để. Đáng tiếc, suy nghĩ chiến thuật thì tốt, nhưng Ngô Trạch Văn lại đột nhiên ra tay, mới giao tranh được một nửa đã chết mất một đại tướng. Điều này khiến Diệp Thần Hy không biết phải làm sao, trước khi thi đấu hắn đã dặn kỹ mọi người nhất định phải đề phòng ngũ độc đứng sau của Long Ngâm dùng tơ nhện khống chế, nhưng đội viên nhất thời sơ ý liền bị ngũ độc lừa, hắn làm đội trưởng cũng không thể mắng người khi đang thi đấu, như thế sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của đội viên. Diệp Thần Hy đành phải cười nói, rút lui. Tưởng Tiểu Thiên rất buồn bực, nói, xin lỗi đội trưởng, tôi sơ suất quá. Diệp Thần Hy nói, không sao, chúng ta đổi đường. Quyết định này cũng khiến những thành viên của Lạc Hoa Từ bất ngờ. Thực ra đối với khán giả, việc mới thua lần giao tranh tổng đầu tiên đã đổi đường đồng nghĩa với hèn nhát. Rất nhiều tuyển thủ khi thi đấu đều muốn thể hiện khí khái nam nhi, thừa nhận sợ hãi trước đối thủ chắc chắn sẽ không thoải mái trong lòng. Có điều, thân là đội trưởng, không thể suy xét được mất nhất thời, mà là thắng thua cả trận đấu. Lần trước Diệp Thần Hy kiên trì giao tranh trực tiếp với sư phụ vì nơi đó là sân nhà Lạc Hoa Từ. Nếu hắn lùi lại sẽ khiến fan xem thi đấu bất mãn, cảm xúc đồng đội suy sụp. Nhưng hôm nay thì khác, tác chiến sân khách, đánh không lại thì chạy là việc các đội trưởng cần làm, có thể lấy hai điểm cũng là quý, liều mạng với đối thủ không có bất cứ lợi ích gì. Vì thế, các fan của Diệp Thần Hy xem livestream lại bắt đầu spam comment, Diệp đội thật đáng thương, bị sư phụ đánh cho sợ rồi, hay, sao Diệp đội nhà mình lại sợ đến tè ra quần mà lùi lại thế này, những người xem khác. Phan Lạc Hoa Từ thực sự liều mạng bôi xấu đội trưởng nhà mình, thậm chí còn hơn cả khi Phan Xuyên Thần cười nhạo Xuyên Thần nữa. Tinh thần ACT kêu lẫn mỉa mai của fan của Diệp đội đều thuộc hạng nhất, vì fan Diệp đội ngày nào cũng tự bêu ríu, thế nên những anti-fan chân chính của Diệp Thần Hy đều không biết làm thế nào, muốn bôi xấu hắn còn chẳng bằng nhìn fan của hắn tự túc. Diệp Thần Hy cũng không phải sợ tè ra quần mà lùi lại như lời fan, mà là lùi lại rất có phong độ. Hắn trực tiếp khinh công lùi về sau. Đi tới nơi đối phương không nhìn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.